Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 317 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 317 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghĩ đến cái chết của vợ con, trong lòng của Cực Lạc Kiếm Quân uất hận nồng đậm. Kiếm trong tay không ngừng cắt xé thi thể của Mạn Sát Hồng như lời chào hỏi. Khốn kiếp! Mạn Sát Hồng đau khổ gào thét, toàn thân chấn động, muốn một trường đánh lại Cực Lạc Kiếm Quân. Nhưng chút sức lực hèn mọn của cô ta sao có thể làm rung chuyển lưỡi kiếm của Cực Lạc Kiếm Quân chứ? Sức mạnh còn chưa tới bên ngoài, trên vai của cô ta đã bị lưỡi kiếm đâm tới, tận lực khoét sâu vào bên trong. Đau đớn kịch liệt khiến cho sắc mặt của ma nữ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Cảm nhận được thống khổ rồi sao? Không nên gấp, đau đớn vẫn còn đang ở phía sau chở người. Cực Lạc Kiếm Quân khàn khàn nói, lại đem kiếm xê dịch xuống dưới. Thanh âm rẻ thịt vang lên, kéo theo là từng tiếng kêu la thảm thiết của Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng càng lúc càng đau đớn, tiếng gào thét cũng càng lúc càng trở nên yếu ớt. Trên khắp cơ thể của cô ta không còn một chỗ nào lành lặn. Y phục cũng đã bị nhuộm đỏ bằng máu tươi, vô cùng thê thảm. Phan Lâm yên lặng, nhìn qua hết thảy, lại nhìn đồng hồ, không có lên tiếng. Tốt, giờ thì ta sẽ chặt đứt tứ chi của người. Cực Lạc Kiếm Quân cười lạnh, giơ cao kiếm, muốn chặt đứt tứ chi của Mạn Sát Hồng. Nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, sau đó nắng tắt, mây đen ùn ùn kéo tới, che kín bầu trời. Phan Lâm ngẩng đầu mà trông, Cực Lạc Kiếm Quân cũng ý thức được có điều không đúng, vội vàng đưa mắt ngước nhìn, lại thấy ẩn trong mây đen kia, ẩn hiện có một thân ảnh. Sau đó, một cỗ bạo ngược cường hãn từ trên trời giáng xuống, hùng ác hướng bên dưới chấn áp. Thiên Cực Kiếm Thuẫn! Cực Lạc Kiếm Quân thần sắc ngưng động, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, liền dương cao kiếm chống đỡ, toàn sức mạnh của hắn dồn vào kiếm quang, đánh thẳng lên bầu trời. Cỗ bạo ngược trên trời giáng xuống, kiếm quang thần lực đánh lên, va chạm vào nhau, nổ tung. Toàn bộ mặt đất đều bị rung chuyển. Cực Lạc Kiếm Quân, ánh mắt sắc lạnh, hai tay nắm chặt kiếm quang, cố gắng chống đỡ khí lực từ trên trời hạ thế. Chẳng qua, đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, liền buông lơi một tay, vận khí đánh một trường, muốn giết chết Mạn Sát Hồng đang nằm bên cạnh. Kiếm khí nổ tung như muốn xuyên thủng bầu trời, trong nháy mắt chặt hạ cây rừng ở trước mặt, thậm chí làm vỡ đôi ngọn núi nhỏ ở phía đằng xa kia. Nhưng mà Mạn Sát Hồng lại biến mất không dấu vết, cô ta không chết dưới kiếm quang này. Cực Lạc Kiếm Quân sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, ngẩng đầu lên thì trời quang mây tạnh, mây đen hoàn toàn tan biến, sức mạnh động lại trên kiếm cũng không còn nữa. Dừng đồng kích tây sau, thanh âm lạnh lẽo khẽ vang lên. Đối phương bày ra bộ dạng như muốn quyết chiến với kiếm quân, nhưng thực ra là muốn cứu Mạn Sát Hồng. Không thể không nhắc, Cực Lạc Kiếm Quân đã quá chủ quan, nhưng có thể chống lại Cực Lạc Kiếm Quân, thực lực của người này xem ra còn kinh khủng hơn Mạn Sát Hồng nhiều. Cực Lạc Kiếm Quân thu hồi ánh mắt, liền nhìn về phía sườn núi cách đó không xa. Trên sườn núi là một thân ảnh mờ ảo, được ma khí bao bọc kín, nên không thể nhìn thấy gương mặt, thậm chí dáng người cũng không nhìn rõ, duy chỉ thấy được đôi mắt đỏ như máu. Về phần Mạn Sát Hồng, cô ta đã hôn mê, được người kia vác trên tay. Xem ra viện binh của tiện nhân kia đã đến. Cực Lạc Kiếm Quân, mặt không chút biểu cảm, đồng thời dương kiếm, hướng thẳng về phía thân ảnh mờ ảo kia. Người kia ôm Mạn Sát Hồng trong lòng, lại liếc nhìn Cực Lạc Kiếm Quân, không chút khách khí nói. Là người đã khiến cô ấy bị thương sao? Phải thì sao? Người sẽ báo thù cho cô ta sao? Nếu là như vậy, thì liền tới đây đi, chỉ là đừng kém cỏi như ma nữ đó, sẽ khiến cho ta rất thất vọng. Cực Lạc Kiếm Quân tử tốn nói, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Người muốn chết sao? Thanh âm của người kia một lần nữa vang lên, lại làm mười phần lạnh lẽo, không có chút biểu cảm nào. Thậm chí còn có nhiều phần vô cùng tàn nhẫn, không có từ nào có thể diễn tả được thanh âm này. Hắn không thèm dây dưa, cùng với Cực Lạc Kiếm Quân, xoay người muốn rời đi thật nhanh. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy mạng của ngươi nhanh thôi. Nói xong, liền hóa thành mây đen, bay về phía chân trời. Chạy đi đâu? Cực Lạc Kiếm Quân vô cùng tức giận, tuốt kiếm, hướng không trung tấn công. Vô số nhát kiếm chém trúng mây đen, thế nhưng cho dù kiếm khí sắc bén đến đâu, cũng không thể làm tổn thương đến đối phương. Mỗi một kiếm khi chém vào mây đen lại đều tan biến hết sức mạnh. Mây đen cũng không chút tổn hại, thậm chí không có dấu hiệu ngừng bay đi. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của Cực Lạc Kiếm Quân đen đi mấy phần. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương đã hoàn toàn hóa giải hết chiêu thức của hắn. Cực Lạc Kiếm Quân không tiếp tục truy đuổi nữa. Hắn biết nếu như đối phương muốn rời đi, bản thân mình không có cách nào để níu kéo. Chỉ chốc lát đã không còn nhìn thấy đám mây đen đó nữa. Cực Lạc Kiếm Quân vô cùng tức giận, cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Khốn kiếp! Kiếm Quân đại nhân, ngài không nên tức giận, nhất định bọn hắn sẽ còn kéo đến, khi đó chính là ngày giỗ của bọn hắn. Phan Lâm đi tới gần an ủi. Cực Lạc Kiếm Quân quét ánh mắt sắc bén về phía Phan Lâm, gầm nhẹ. Tiểu tử thối, ngươi quả là thủ đoạn, vì sao không giúp ta đánh lại bọn hắn chứ? Ta rất muốn giúp, nhưng là lực bất tòng tâm, bản thân còn trọng thương chưa hồi phục. Nếu như hôm nay ta có đồng thủ thì cũng là tốn công vô ích, không có thể giúp được cho ngài đâu. Cực Lạc Kiếm Quân trợn mắt nhưng cũng không có nói thêm. Thực sự thân thể của Phan Lâm chưa kịp hồi phục, nếu như cố chấp chém giết e là chỉ thêm phần xấu hổ, đến ngay cả việc đỡ một trường của Mạn Sát Hồng với anh ta cũng là rất chật vật rồi. Huống chi người khi nãy chắc chắn thuộc hàng đại cao thủ. Cực Lạc Kiếm Quân xem ra đã hiểu được cho hắn. Hiện tại, người đã chạy thoát rồi. Kiếm Quân đại nhân có tính toán gì hay không đây? Phan Lâm hỏi. Cho dù bọn hắn có chạy tới chân trời góc bể, thì ta cũng phải đuổi giết cho bằng được mới thôi. Chẳng qua là hiện tại ta chưa đủ khả năng để kéo đến địa bàn của Thiên Ma Đạo, chém giếm giết giết. Ta đây chưa đạt tới trình độ tuyệt đại cao thủ đó. Tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước tiên cứ thu thập thêm thông tin rồi tính toán tiếp. Rất tốt. Ở Giang Thành ta có bắt sống được vài tên Thiên Ma Đạo. Ta tin lời của bọn hắn ắt có ích cho chúng ta đó. Phan Lâm tử tốn nói. Cực Lạc Kiếm Quân trong lòng vô cùng tức tối, cũng lười nghe Phan Lâm lải nhải. Trực tiếp quay người cầm kiếm xông đến Tử Huyền Thiên, ý định giết nốt những tên Thiên Ma Đạo còn sống sót. Chờ hắn đi khỏi, đám người Nguyên Tinh mới từ chỗ ẩn nấp đi xa. Giáo chủ, như vậy liệu có được không đây? Ma Vương kia là ngài dẫn tới. Nếu hôm nay hắn không đến, Mạn Sát Hồng chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Mà Cực Lạc Kiếm Quân cũng rửa được mối thù. Vậy nhưng ngài lại dẫn dụ hắn tới đây, quấy nhiễu kế hoạch báo thù của Cực Lạc Kiếm Quân. Nếu như ông ta biết được, chẳng phải là cũng sẽ cùng ngài kết thành thù hận hay sao? Cho nên chuyện này nhất định không được để cho ông ta biết. Phan Lâm trầm giọng nói. Lão già này tính cách phóng khoáng, thích giao du thiên hạ, ghét bị trói buộc. Nếu như hôm nay để yên cho hắn giết chết Mạn Sát Hồng, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục dây dưa với đám người Thiên Ma Đạo. Cao chạy xa bay, tiếp tục vui thú hưởng lạc. Đến lúc đó chúng ta liền thiếu đi sự giúp sức của một kẻ mạnh. Chúng ta và Thiên Ma Đạo đã thề không đội trời chung. Nếu như không co kéo được kẻ mạnh về phe mình, như thế nào có thể đấu lại đám yêu ma quỷ quái đó đây? Thì ra là như vậy. Đi thôi, mau về Tử Huyền Thiên. Vâng. Đám người liền hướng về phía Tử Huyền Thiên. Lúc này đám người Thiên Ma Đạo đã bị giết tới 7-8 phần. Nhất là khi Cực Lạc Kiếm Quân đánh tới, thế cục lại càng phân định rõ ràng. Thiên Ma Đạo hoàn toàn không thể chống cự lại, bị đánh cho tan tác. Nhưng vì bọn hắn đã được dùng phong ma đan dẫn tới hoàn toàn mất đi tâm trí, vì thế mà không thể nhận ra nguy hiểm, bọn hắn nhất nhất liều mạng xông lên. Kiếp nạn của Tử Huyền Thiên coi như đã được hóa giải. Kết thúc rồi, quá tốt, chúng ta đã thắng. Chỉ có điều, chúng ta đã mất đi quá nhiều huynh đệ. Tử Huyền Thiên dù đã đánh thắng, nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam. Bọn hắn là may mắn sống sót, nhưng vô số huynh đệ lại không như vậy. Nhiều người đã chết vô cùng thê thảm. Rất nhiều huynh đệ đã quỳ sụp xuống dưới đất. Người đau khổ, người rơi nước mắt. Lăng Kiếm Phi đã nằm dài trên đất, hô hấp nặng nề. Trưởng môn, Thiên Diệp mặt mũi buồn rầu bước tới. Không được phép trưng ra bộ mặt bi thảm đó. Lập tức thu xếp chữa trị cho những người bị thương, những huynh đệ đã chết. Mau mau làm lễ mai táng cho bọn họ luôn đi. Lăng Kiếm Phi rất khổ sở mới ngồi dậy được, lập tức phân phó. Vâng, tôi lập tức đi ngay đây. Thiên Diệp nói, thực tế trong trận đấu lần này, quân y của bọn họ cũng phải xông lên tiền tuyến. Dù sao thì, đây cũng là trận chiến sống còn của giáo phái. Khi quân y đến trước mặt Lăng Kiếm Phi, hắn hoàn toàn trầm mặc. Quân y của Tử Huyền Thiên vốn có đến 300 người, nhưng giờ phút này, người đứng trước mặt hắn lại chỉ còn có 70 người. Những người may mắn không chết, nhưng đều đã trọng thương. Các người vất vả rồi. Lăng Kiếm Phi nhất thời không biết nên nói gì, im lặng nửa ngày mới khàn khàn lên tiếng. Đám quân y không có đáp lại, chỉ yên lặng bắt đầu chữa trị vết thương cho những người may mắn thoát chết. Thiên Diệp thở dài, liền đến bên cạnh, chỉ huy bọn họ di tản những thi thể kia đi. Khiêng những thi thể này đến đây. Cả đây nữa, khiêng hết đi. Những người trọng thương cũng tới đi, đều đến gần chỗ này của ta. Thanh âm này truyền đến, Thiên Diệp liền giật mình, vội vàng nghiêng đầu. Là Lâm Thần Y. Đúng, chúng ta còn có Lâm Thần Y. Thiên Diệp vỗ đầu một cái, vui sướng hét lên. Lăng Kiếm Phi lại chỉ lắc đầu. Lâm Thần Y đúng là y thuật cao siêu hơn người, nhưng hắn có một mình, sao có thể chữa trị cho nhiều người bị thương như vậy được chứ? Thiên Diệp khẽ giật mình, ngưng cười, xoay lại nói, có thể cứu người liền tính tiếp. Lăng Kiếm Phi yên lặng gật đầu, đứng dậy cùng với các đệ tử di chuyển các thi thể đến gần chỗ Phan Lâm. Phan Lâm bày ra vô số ngân châm, bắt đầu thi triển y thuật. Không ít đệ tử đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Trên mặt lũ người này đều là sự ngạc nhiên và vô cùng trông đợi. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có Phan Lâm là chữa trị cho người chết, cải tử hoàn sinh hay sao? Bọn hắn đều đã nghe qua. Có vẻ vị thần y trẻ tuổi này hoàn toàn có khả năng này. Nhưng nếu như được tận mắt chứng kiến, vẫn là không dám tin. Chỉ thấy Phan Lâm châm vài cỗ ngân châm lên xác chết, sau đó lấy đan dược mang theo bên mình hòa tan trong nước, đem rót vào miệng của bọn họ. Một lát sau, những thi thể kia ho khan một tiếng rồi lại bất động như cũ. Nhưng chỉ cần một tiếng ho khan này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh hồn bạt vía. Sống rồi, trời ơi, họ sống lại thật rồi. Chúng đại đệ tử hoàn toàn chấn động. Có một thần tiên tái thế giúp đỡ, bọn họ đã không còn phải sợ hãi nữa. Phan Lâm cố gắng hết sức mình, số người được cứu sống cũng tăng lên, mồ hôi trên mặt càng lúc càng đầm đìa. Lăng Kiếm Phi và Thiên Diệp ở một bên yên lặng quan sát, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Có thể Lăng Kiếm Phi không cứu sống được tất cả mọi người, nhưng hắn đã truyền thêm sinh khí cho Tử Huyền Thiên Giáo, đã cho đám người này thêm động lực để sống tiếp. Ta nghĩ ghế trưởng môn nhân này giao cho hắn sẽ tốt hơn nhiều nếu để ta ngồi vào. Lăng Kiếm Phi khàn khàn nói. Thế nhưng Lâm Thần Y lại một mực không đồng ý. Thiên Diệp thở dài. Lăng Kiếm Phi không nói tiếp. Cực Lạc Kiếm Quân có chút mất kiên nhẫn, nhưng vì bên kia đang cố gắng cứu người nên không tiện lên tiếng. Ròng rã một ngày liền, Phan Lâm cạn kiệt sức lực, bò dài trên mặt đất. Có người hạnh phúc, cũng có người đau khổ. Nhưng Phan Lâm đã cố gắng hết sức rồi, bọn hắn không thể oán giận được nữa. Lâm Thần Y, người đúng là thích lo chuyện bao đồng. Người đừng có quên, đám người Thiên Ma Đạo sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Sớm muộn gì thì bọn hắn cũng sẽ quay lại để báo thù. người mau chóng đưa ta quay trở lại Giang Thành đi, lấy khẩu cung của những thiên ma có liên quan. Chúng ta phải sớm có phòng bị thật tốt mới được. Được rồi, chúng ta lập tức trở về thôi. Đám người Nguyên Tinh đỡ Phan Lâm đứng lên, mở miệng cáo từ. Lăng trưởng môn, chúng tôi phải đi rồi. Được. Lăng Kiếm Phi gật đầu. Nếu như Giang Thành xảy ra chuyện, hãy báo với ta một tiếng. Nhất định ta sẽ tới chi viện cho Giang Thành. Được rồi. Các người cũng phải hết sức cẩn thận đây. Ta biết. Ta lập tức cho người rời khỏi đây. Rời khỏi đây ư? Đúng vậy. Nơi đây đã không còn an toàn nữa. Đám ma nhân sẽ còn quay lại nơi này. Bởi vậy, rời đi chính là thượng sách. Cái gì? Trưởng môn, sao có thể nói đi liền đi chứ? Nơi này là nhà của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta đều chôn tại nơi này. Nếu như chúng ta bỏ đi, mộ phần tổ tiên chắc chắn sẽ bị khai quật. Như thế đâu có được đâu. Thiên Diệp vội vàng nói. Nhưng đã không còn cách khác. Tử Huyền Thiên đã chết vô số huynh đệ. Nếu như Thiên Ma Đạo tiếp tục tấn công đến đây, chúng ta còn có thể chống đỡ được hay sao? Nếu không nhanh chóng rời đi, chính là chờ họa diệt môn. Lăng Kiếm Phi đau khổ nói. Thiên Diệp há to miệng, thở dài thườn thượt, không có lên tiếng nữa. Một cỗ sát khí bên trên, mây đen tràn xuống đất, mây mù tan ra. Sau đó một thân ảnh hiện rõ, hất mạnh Mạn Sát Hồng xuống đất. Cô ta bị ném đến lăn lộn vài vòng rồi mới nằm yên một chỗ. Thân thể vốn đã trọng thương, cô ta đau khổ không nói nên lời, cả người không ngừng hít khí lạnh. Cô ta chật vật nhúc nhích từng chút một. Tuy là mình đầy thương tích, nhưng năng lực nhiều năm tu luyện của cô ta không phải là đổ bỏ đi. Chỉ một lát sau, tay chân liền có thể cử động được. Thân ảnh đi đến bên một chiếc ghế được làm bằng xương trắng, nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng, không chút thương cảm. Ngược lại, hai con mắt đỏ lên, ẩn chứa sự khinh thường. Ngươi tự nhìn lại mình xem có khác gì một con chó hay không. Thân ảnh kia lạnh lùng gầm lên, Mạn Sát Hồng cắn chặt răng, không phản bác lại. Ngươi lần này không công mang về quan tài thái phủ, xem như lập công lớn. Nhưng đó là đối với đạo chủ, còn với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì hết. Ngươi là ma nhân của ta, kết quả lại bị người ta đánh cho không bằng một con chó, còn hại chết tam tôn ma quái, đem mặt mũi của ta vứt hết đi rồi. Mạn Sát Hồng, ngươi nói thử xem, ta nên xử tội ngươi như thế nào đây? Thân ảnh kia lạnh lẽo nói, thật sự có lỗi, là ta vô dụng, ta chỉ muốn diệt trừ tai họa cho Thiên Ma Đạo, lại không nghĩ tới cục diện biến thành như thế này. Mạn Sát Hồng thấp giọng nói, cho dù trong mắt cô ta đều là oán hận và không cam lòng, thế nhưng không thể lớn tiếng, chỉ có thể cúi thấp đầu dưới đất. Đúng là phế vật. Thân ảnh kia lập tức đứng lên, tiến gần Mạn Sát Hồng, giơ một chân đá vào bụng cô ta. Mạn Sát Hồng bị đá bay ra ngoài, đập vào một tảng đá gần đó, lăn lộn vài vòng dưới đất, sau đó liền phun ra máu tươi. Thiên Ma Đạo có 13 vị ma quân, 26 ma nữ, một ma quân liền có 2 ma nữ. Nhưng ngươi có đủ tư cách đứng cạnh ta không? Loại người như ngươi sao có thể xứng làm ma nữ? Ngươi là sự sỉ nhục của Thiên Ma Đạo, càng là nỗi ô nhục của ta. Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi mà ta bất luận đi đến đâu cũng đều bị người khác khinh thường, chịu bao nhiêu sự chế giễu. Bởi vì ngươi, ta đã phải gánh chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã. Ngươi có biết hay không? Thân ảnh kia gào lên trong sự tức giận. Ta xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Mạn Sát Hồng liên tục nôn ra máu, không ngừng nhận lỗi. Thanh âm càng lúc càng yếu. Nếu như không phải đạo chủ có lệnh, ta đã sớm đem ngươi ăn sống. Sao có thể tha cho con chó nhà ngươi sống đến bây giờ chứ? Kỳ thật, ngươi có thể tự sát mà. Vì sao lại chịu sống nhục nhã như thế này chứ? Vì sao ngươi không chết đi? Vì sao ngươi không tự hủy chính mình? Hoặc đem bản thân làm cống phẩm dâng cho đạo chủ chứ? Rốt cuộc thì vì sao tiện nhân nhà ngươi còn muốn kéo dài hơi tàn? Vì cái gì chứ? Thân ảnh kia ngồi xuống túm tóc của Mạn Sát Hồng, ánh mắt dữ tợn chất vấn cô ta. Mạn Sát Hồng máu me be bét khắp gương mặt, hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ngươi một lòng mong cho ta chết đi, vậy thì cớ gì ngươi còn cứu sống ta cơ chứ? Thời khắc này, Mạn Sát Hồng đã không còn e ngại nữa. Cô ta biết nếu như người này chỉ muốn cô ta mau chết đi, thì dù cho cô ta có cầu xin thêm nữa cũng không có ích gì cả. Thân ảnh kia trầm mặc một chút rồi hừ lạnh. Ta vốn không hề muốn cứu ngươi, chỉ là có kẻ nhàn rỗi dẫn dụ ta tới đó. Nhìn thấy bộ dạng sắp chết đi của ngươi, ta mà không cứu ngươi nhất định sẽ bị đạo chủ trách phạt. Có người dẫn ngươi đến cứu ta sao? Mạn Sát Hồng sững sờ, đột nhiên giống như ý thức được điều gì, sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ cái gì? Thân ảnh kia không chút biểu cảm liếc nhìn Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng liền cúi đầu thấp giọng nói. Không có gì, không có gì hết, là ta đoán sai thôi. Thật sao? Thân ảnh không muốn hỏi tiếp. Tuy cô ta nói vậy, nhưng trong đầu lại vô cùng hoang mang. Mạc Quần Đào Thiên Tam có thể đến kịp lúc cứu mạng của Mạn Sát Hồng, khẳng định là sự sắp xếp từ trước của Phan Lâm. Bằng không, cho dù Đào Thiên Tam biết Mạn Sát Hồng sắp chết, cũng sẽ không lập tức tới ứng cứu. Dù sao thì toàn bộ Thiên Ma Đạo này, người hy vọng cô ta mau chết đi nhất chính là Ma Quân Đào Thiên Tam. Thiên Ma Đạo tổng cộng có 13 vị ma quân, 26 vị ma nữ. Vì bảo trì chiến lực, gia tăng tốc độ tu luyện nên mỗi ma quân liền sẽ kết duyên với hai ma nữ. Mạn Sát Hồng 10 năm trước có thể nói là nổi danh trong Thiên Ma Đạo, địa vị cao thượng, được xếp vào hàng tam tôn đẳng, trời sinh thông minh, lại thêm tư dung kiểu diễm, 10 phân vẹn 10. 13 vị ma quân trông thấy cô ta đều thèm tới nhỏ dãi, khẩn cầu được cùng với cô ta kết duyên. Chẳng qua là Mạn Sát Hồng cuối cùng thì vẫn là lựa chọn Đào Thiên Tam, bởi vì cùng tu luyện với Đào Thiên Tam là phù hợp nhất với cô ta. Nhưng Mạn Sát Hồng không ngờ tới, chỉ vì sơ suất trong một lần tu luyện, thân thể của cô ta sinh ra biến chứng quá kinh khủng, trải qua một đêm liền cải lão hoàn đồng, biến thành bộ dạng tiểu nữ 12, 13 tuổi. Không dừng lại ở đó, khả năng thiên phú của cô ta cũng sụt giảm, công lực cũng mất đi hai bậc. Bây giờ ngay cả Đào Thiên Tam cũng không địch lại. Bởi vì biến cố này mà địa vị cùng với danh dự của cô ta trong Thiên Ma Đạo tuột dốc không phanh. Những người trước đây vô cùng cung kính trước cô, hiện tại lại cười vào mặt cô ta, dẫm đạp cô ta, nhục mạ cô ta. Vẫn chưa hết, thái độ của Đào Thiên Tam đối với cô ta cũng quay ngoắt 180 độ. Nếu như trước kia, hắn đối với yêu cầu của cô ta không bao giờ từ chối, vô cùng ôn nhu, cung kính, lúc nào cũng vì cô ta mà cân nhắc, rất mực chu đáo, ân cần, khiến cho người ta cảm thấy không giống như là cặp vợ chồng, càng giống như là người hầu, muốn như vậy cung phụng cô ta suốt đời suốt kiếp. Nhưng từ ngày cô ta gặp biến cố, Đào Thiên Tam vĩnh viễn không nở nụ cười với cô ta, thay vào đó là sự lạnh lùng và khinh bỉ. Hắn bắt đầu đối với Mạn Sát Hồng không chút niệm tình, mà đánh chửi nhục mạ, càng mong muốn dồn cô ta vào chỗ chết. Bởi vì chỉ cần cô ta chết đi, Thiên Ma Đạo sẽ tuyển chọn ma nữ khác kết đôi cho hắn. Chỉ là mỗi lần Mạn Sát Hồng đều vô cùng may mắn biến nguy thành an. Cô ta rất hiểu Đào Thiên Tam vì sao lại hận cô ta đến thế. Bởi vì sau chuyện này có vô số kẻ cười nhạo Đào Thiên Tam. Đào Thiên Tam là người rất xem trọng thể diện, vì Mạn Sát Hồng mà bản thân bị sỉ nhục, hắn không cam lòng, bởi thế nên trăm phương ngàn kế muốn hại chết cô ta. Nhưng hắn cũng không thể ở bên ngoài mà động thủ với cô ta, nếu không sẽ chọc giận đạo chủ. Cũng nhờ vậy, Mạn Sát Hồng mới sống tới ngày hôm nay. Mạn Sát Hồng sao có thể không biết tâm tư của Đào Thiên Tam chứ? Ở cạnh người đàn ông này, sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ phải chết. Nhưng khắp thiên hạ này, trừ Thiên Ma Đạo ra, còn có nơi nào để cô ta dung thân đây? Mạn Sát Hồng ánh mắt khép lại, có chút thương xót cho thân phận của chính mình. Lúc này, Đào Thiên Tam lại một chân chút giận lên bụng của Mạn Sát Hồng. Cô ta vẫn như cũ, miệng không ngừng phun máu tươi. Cái cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, không còn đủ sức để bò dậy nữa. Phế vật, chướng mắt ta, mau cút đi. Đào Thiên Tam hừ lạnh. Mạn Sát Hồng không dám nói, thậm chí cũng không dám nhìn Đào Thiên Tam, sợ rằng ánh mắt của cô ta sẽ chọc giận đối phương. Đúng lúc này, một giọng cười truyền đến. Ta thấy người vẫn là nên chỉ thương cho cô ta đi. Dứt lời, một thân hình nhỏ nhắn ăn mặc kiều diễm thướt tha đi đến, rúc vào trong ngực của Đào Thiên Tam. Mỹ nhân, sao em lại đến nơi này để làm gì? Ở xa đã nghe được tiếng anh nổi giận. Có chuyện gì thế? Anh không phải là ra ngoài làm nhiệm vụ rồi hay sao? Làm sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Còn nữa, tiện nhân này lại làm ra chuyện gì nữa hay sao? Mỹ nữ mở to đôi mắt bồ câu liếc nhìn Mạn Sát Hồng, cười duyên dáng. Lại không phải tại cái con tiện nhân này hay sao? Nhiệm vụ quá đơn giản, ta sớm đã hoàn thành rồi. Chỉ là trên đường trở về, có kẻ khiêu khích. Trong lúc đuổi đánh, lại gặp tiện nhân này đang trọng thương. Không còn cách nào khác, liền phải cứu cô ta mang về đây. Lần này thật sự là đáng tiếc. Nếu như cô ta chết ở bên ngoài rồi, ta liền cầu xin đạo chủ để em lên làm ma nữ sánh đôi cùng với ta. Đào Thiên Tam khàn khàn nói, trên mặt trưng ra cái biểu cảm cực kỳ không vui. Phu quân, đừng nóng nảy nữa, bớt giận. Tiện nhân này sớm muộn gì thì cũng sẽ chết thôi, làm gì mà phải để tâm. Chẳng qua là nếu như cô ta chết ở chỗ này, đạo chủ nhất định sẽ trách phạt người. Đến lúc đó thì làm sao mà khiến cho đạo chủ nguôi cơn giận chứ? Cho nên vẫn là ban cho cô ta ít thuốc trị thương đi, cho cô ta sống thêm chút thời gian nữa. Mỹ nhân kia cười nói, không thôi. Nàng nói đúng lắm. Đào Thiên Tam nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ ném cho Mạn Sát Hồng, lạnh nhạt nói. Uống xong rồi thì liền cút về ổ chó của ngươi đi. Nếu như còn để ta bắt gặp bộ dạng này của ngươi một lần nào nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói xong, hắn liền ôm mỹ nhân bên cạnh, nhanh chóng rời đi. Mạn Sát Hồng khó khăn lắm mở lọ thuốc, lấy ra viên đan dược bỏ vào miệng. Đan dược vào trong cơ thể khiến cho các vết thương đỡ đau đớn hơn một chút, liền có thể có thêm một phần sinh khí. Cô ta không dám ở lại đây lâu, liền trở về chỗ ở của mình. Một tòa cung điện tàn lụi, Mạn Sát Hồng khoanh chân ngồi xuống, muốn vận khí công để tự chữa lành cho mình. Nhưng một lát sau, cô ta đột nhiên mở to hai mắt, nghiến răng, vung một nắm đấm, đấm mạnh xuống đất. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà. Mạn Sát Hồng điên cuồng gào thét, nhưng vì sao nắm đấm vung ra lại không có chút sức lực nào cả. Dù là ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ở lại cái nơi ngột ngạt này thôi. Căn bản cô ta không đấu lại cái tên Đào Thiên Tam. Ở trước mặt hắn, cô ta chỉ như con chó, có khi còn chẳng bằng con chó nữa. Không thể như thế được, ta nhất định phải rời khỏi Thiên Ma Đạo. Tên xúc sinh Đào Thiên Tam này đã có ý định tuyển ma nữ mới. Nếu ta còn lưu lại nơi này, chắc không sống thêm được mấy ngày nữa. Mạn Sát Hồng ngẩng cao đầu, nhìn ra cửa chính, suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đứng dậy, tập tễnh bước ra ngoài. Cô ta đã quyết định không thể ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa, nhất định phải lập tức rời đi. Ma nữ đại nhân, ngài muốn đi đâu? Vừa đi được ba bước liền đụng phải một hàng ma nhân khác. Đám người nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt toàn là giễu cợt. Thời khắc này, Mạn Sát Hồng đang trọng thương rất nặng, không thể chống đỡ nổi vài phần. Cho nên nếu như lũ ma nhân này muốn giết chết cô ta để hấp thu ma khí trong người của cô ta, thì hẳn là công lực sẽ tăng lên rất nhanh. Thiên Ma Đạo toàn là những kẻ bất nhân bất nghĩa. Chỉ cần có lợi cho mình, cái gì bọn hắn cũng sẽ dám làm. Bổn tọa đi đâu, còn phải xin phép các người hay sao? Đều cút hết cho ta. Mạn Sát Hồng nổi giận, mang chút sát khí còn sót lại, phóng thích hết ra bên ngoài. Trước mặt kẻ điên này, các ma nhân kia đều biến sắc, còn có thể không lui sao? Vội vàng làm lễ với cô ta, sau đó quay người rời đi. Mạn Sát Hồng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng bỏ trốn khỏi Thiên Ma Đạo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 317 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.